Tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 86, góc truyện audio.com. Chấm, rắc rắc, cơ thể Mắc Đông cứng như khớp xương vừa bị giã. Mắc căng mắt ra mặt lúc đầu con ngu ngơ bị Nguyệt Hàm hành động vô điều kiện nên phản xạ chậm. Vài giây sau, ánh mắt đen dần, mày rậm trâu lại như lưỡi dao bén. Lan Át thấy không ổn, lo lắng cho an nguy, Nguyệt Hàm liên toát mồ hôi ra hiệu Nguyệt Hàm dừng hành động điên rồ lại. Sụ yệt, suỵt này, thế mà con ngốc Nguyệt Hàm ấy lại vô tư như ai nhập. Giờ giọng trêu trẻ, ôi, xem này, cười đẹp thế thì phải cười chứ. Cô lấy hai ngón tay trỏ đặt lên hai bên khoe miệng Mắc kéo ra tạo thành đường cong. Cô nào có uống miếng rượu ma thành người say. Vô tư vô hại thế này với boss Dương A, Lan Át lạnh người sao tình hình ra thế này rồi. Ông ôm chán chóng mặt. Tay chỉ Nguyệt Hàm đừng dừng lại đi mà. Nhỏ ngốc này, mặt điển trai không chút khuyết điểm liền sụp mi xuống mặt lạnh toát. Nào giờ chưa ai dám đổ giỡn trên mặt hắn như nhào cục đất như thế mà con heo ngốc này cả gan. Giọng trầm thấp, như kềm nén, Nguyệt Hàm, em còn không chịu dừng. Cô hả họng cười tâu toét, cười đến hít mắt, ôi cha, giận rồi này, nãy còn cười quê chị nữa đấy. Giận rồi sao, cười xem, cười cái nào, nhanh nào, tay cô không ngừng nhào nặng gương mặt Mắc, Lan Át hít mắt tôi không xong rồi đầu heo. Mắc giựt tay Nguyệt Hàm ra khỏi mặt mình, Nguyệt bỗng kinh người đơ mặt, mắt mở to hoảng hồn, chụt, một nụ hôn trời giáng xuống thật mạnh bạo, khiến môi Nguyệt Hàm như muốn dập nát, Mắc ban hôn mà như vừa ban thiêng lôi đánh trúng đầu cô. Nhanh như tia chóp, cô không kịp hoàng hồn. Cả người đứng đơ ra, Lan Át hú hồn tò mò lại dùng tay quơ quơ trước mặt Nguyệt Hàm mà cô chẳng phản ứng. Vài giây sau, liền phát ra âm thanh, ức khước, mặt đờ ra như mất hồn cứ liên tục nức cục, Mắc khi buông cô ra đã nhanh quay đi, trên gương mặt không ai thấy là nụ cười vui vẻ mang sự quyến rũ. Cậu đi đâu đợi với nào? Lan Át thấy Mắc đi trước ra khỏi động liền chạy theo. Còn phải lôi con đầu đất đang liên tục, ước, ước, chấm, bội bội, tộc trưởng thấy lâu như thế mà vẫn không có tin tức của bội bội và Mắc sợ an nguy của bội bội. Liên lên núi đi tìm, đi khoảng một ngày mấy cuối cùng cũng thấy dấu hiệu, tộc trưởng đã phát hiện được dấu chân. Các người ra đây, đừng núp nữa, tiếng xào xạc phía sau liền rõ ràng hơn, tinh linh bọn buôn lậu xuất hiện, lão trưởng tộc mặt trở nên hắc ám. Hừ, bọn người đã trái lời hứa, tên cầm đầu đều cợt, cười hắc hắc, thì sao, trước hết tôi nên cho ông xem điều này. Lão tộc trưởng nhíu mày trắng, tên cầm đầu liếc mắt ra lệnh cho thuộc hạ, bội bội bị lôi đi khó chịu kêu nhỏ, mặt cô tiêu tụy đi rất nhiều, thần sắc không tỉnh táo, đầu tóc rối bù, lão tộc trưởng giậm gậy tức giận, chỉ mùi gậy về hướng bọn buôn lậu. Gầm lớn, bọn bây đã làm gì cháu gái tao? Tên cầm đầu được nước bước thêm vài bước, tỏ ra ngạo nghễ, thật ra không lỗi của tôi gây ra trước, là do cô cháu gái yêu của ông hạ độc giết anhem chúng tôi. Nếu không cô ta đã an toàn về bên ông rồi, các người muốn phản, lão tộc trưởng gầm lên. Không không, chỉ là giao dịch với ngài một chút, chúng tôi vì bất ngờ bị truy kích nên đành đến đây trước ngày hẹn. Chỉ là muốn xin giúp đỡ. Truy kích, chấm, tộc trưởng gằn giọng lặp lại. Mặt đăm chiêu, các người điên sao, đã bị truy đuổi còn dám đến đây. Muốn chết cả lũ sao? Tên cầm đầu nhăn mặt, hừ lạnh, hừm, đừng quên ông chính là người tìm đến chúng tôi. Hai bên đều có lợi cùng hưởng. Đến khi gặp họ ông muốn phũ bỏ sao? Nên nhớ, đến đây tên cầm đầu kề sát vào tai lão tộc trưởng nhỏ giọng ma giáo. Nhớ người sản xuất số lượng heroin và công thức cũng là ông đưa chúng tôi. Buôn bán cũng là thông qua ông. Anh em tôi có chuyện thì ông cũng có chuyện và... Lão đại cũng không tha cho bộ tộc quèn của ông đâu. Ha, ha, lão tộc trưởng mặt nhăn lại. Tay run run, ánh mắt đáng sợ nhìn bọn chúng. Thả cháu gái tao ra. Mọi chuyện sẽ theo ý bọn ngươi. Ha ha ha ha, cả bọn bắt đầu cười lớn hả hê. Vì nghĩ đã thu phục được lão già kia, được được như vậy thì tốt rồi, chúng ta vẫn như cũ đôi bên có lợi, khạc hà mau đưa chúng tôi đến chỗ cất hàng, tạm thời lẫn đi, sau đó tình hình bên kia yên ắng sẽ quay lại lấy hàng. Mắc nắm chặt tay Nguyệt Hàm lần mò vào hang tối. Càng đi sâu càng thấy lạnh buốt, cả người Nguyệt Hàm cứ thấy ớn lạnh. La Nát cầm đuốc đi trước, cảm nhận tay Nguyệt Hàm rất lạnh. Hắn kéo Nguyệt Hàm vào người, vừa sưởi ấm bằng cơ thể vừa bảo đảm an toàn cho cô chặt hơn. Hơi ấm của hắn làm cho bớt đi phần lạnh, tâm trí bị hơi thở nóng của hắn bao phủ, tim cô ít nhiều cũng lo ẩn xạ. Cô thấy đi rất lâu nhưng mai không tìm ra lối, nhỏ giọng hỏi La Nát, La Nát ông đi đúng không đấy? Sao mãi vẫn không thấy lối thế? Tôi, cũng không chắc, tôi chưa từng dám rời khỏi đây. Chán ông quá, đưa đuốc đây. Nguyệt Hàm nóng lòng bực dọc rời khỏi người Mắc, bước tới cầm lấy đuốc. Nguyệt Hàm, em biết đường đi sao? Phía trước nếu có nguy hiểm thì sao? Trở lại đây, Mắc lạnh giọng, hắn đang lo cho an nguy của cô. Nguy hiểm nào em chưa gặp chứ? Em nhất định tìm ra lối. Nguyệt Hàm bướng bỉnh vẫn tiếp tục giơ đuốc mò đường. Bỗng cô khựng lại, Mắc và La Nát nhíu mày cùng đồng thanh. Sao thế? Chúng ta đang đi lại chỗ cũ. Mắc và La Nát nhìn nhau hiểu ý, xoay đi tra kỹ. Quan sát Nguyệt Hàm rất tin. La Nát thấy hơi hoảng, vậy phải làm sao đây? Mắc bước tới gõ vào vách đá. Đá chứ phải gỗ đâu mà gõ chứ? La Nát khó hiểu nói, hắn không quan tâm lời La Nát, rút ra con dao nhỏ sáng loáng rạch hai đường chéo. Sau đó quay lưng lại cũng làm y như thế vào vách bên kia. La Nát nhíu mày nghiêng đầu không hiểu Mắc làm gì. Nguyệt Hàm e đi thử 6 bước về trước. Nguyệt Hàm hiểu ý gật đầu. Khi bước đúng 6 bước, một bên vách đá liền chuyển động. Nguyệt Hàm quay lại 6 bước, vách đá kế tiếp cũng dịch chuyển. La Nát liền hiểu ra, thì ra nãy giờ chúng ta chỉ đang đi một chỗ ư. Tại sao vẫn cảm thấy đang đi sâu và không khí càng lạnh? Đó là do Áp Suat, hang đá nơi có nhiều huyền bí từ xưa đến nay. Nó là thiên nhiên tạo hóa thành một hệ thống. Nhưng chỗ nào dù có là mật đạo cũng sẽ có một lối thoát ra. Nguyệt Hàm nóng giận, đạp mạnh vào chân mặt đá. Khốn khiếp thật, ầm ầm, cẩn thận, Mắc kéo Nguyệt Hàm ra. Khi thấy tiếng động vang lên, cánh cửa mở ra. Cả ba nhìn nhau, cùng bước vào trong cẩn thận. La Nát vừa bước tới bước 6 lập tức hốt hoảng. Bùm, rầm mầm, Mắc mặt lạnh băng phong nhanh kéo La Nát và Nguyệt Hàm chạy ra. Tiếng nổ vang lớn, đá rơi ầm ầm, cát bụi mịt mù, đau quá, La Nát rên rỉ, La Nát bị đá rơi trúng chân. Ông không sao chứ? Nguyệt Hàm vội đỡ La Nát lên. Mắc đến gần những chiếc gương bị đá đè. Hắn kéo ra. Dù hòn đá đập mạnh vào ổ khóa, rầm, rầm, két, Nguyệt Hàm đỡ La Nát tới gần, Mắc trợn mắt nhìn, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Nguyệt Hàm cũng nhận ra trong đó chứa những gì, liền kinh ngạc, thuốc phiện. Nguyệt Hàm bật thốt, sao cô biết đó là thuốc phiện? La Nát nhíu mày hỏi, sao cô có thể nói cô và Mắc là người trong ngành này cơ chứ? Nhìn những gói hàng trắng đó cũng đủ đánh hơi được lọ ai hạng gì. Trực giác thôi, Nguyệt Hàm cầm lên xé ra, dùng ngón tay nếm thử, xoay qua ngẩng mặt nhìn Mắc, toàn là thuốc phiện nguyên chất. Mắc liếc sang những thùng hàng khác, cũng đoán biết được tất cả điều là cùng lọ ai. Cách chương.